Nicola nhìn Nhan Tiêu Tiêu đáng thương bên dưới bị mọi người chỉ trỏ trỏ. Trong lòng không khỏi sốt ruột lại lên tiếng. Tôi đã nói bản thân và Amy hoàn toàn trong sạch. Làm ơn đừng xỉ vả cô ấy nữa. Lúc này, hai người vệ sĩ áo đen được ba Nicola phái đi lên lôi hắn xuống. Hắn chừng lấy hai tên kia. Hai tên vệ sĩ cúi đầu nhưng vẫn phụng lệnh mà kéo anh xuống. Buông ra, ba Nicola giáng một bạt tay lên mặt hắn. Dừng hành động ngu ngốc này ngay cho ta. Chấm, mẹ Nicola vang xin ông. Ông có gì từ từ nói. Đừng đánh thằng bé. Chấm, ông ta cười khinh. Đúng là con hư tại mẹ. Hai người các người bôi cho chét chấu lên mặt tôi rồi. Nhan Tiêu Tiêu đứng ngơ ngác ở đó. Thân thể càng lúc càng run rẩy. Sắc mặt lại trắng rồi lại xanh liên tục nghe những con người đang đứng trên bậc cao của đạo đức. Nói lời chính nghĩa xỉ vả cô. Mắng chửi cô không biết liêm sỉ bắt cá hai tay. Mắng chửi cô là thứ điếm đê hèn. Mắng chửi cha mẹ cô không biết dạy con. Dạy ra cái thứ dơ bẩn như cô. Đột nhiên hai bên tai cô ong ong. Đầu óc đau nhức vô cùng. Làm ơn có ai không? Cứu cô với. Nhan Tiêu Tiêu nhìn về hướng của Jolie và DC. Đôi mắt ánh đầy lệ đặt hy vọng vào bọn họ. Nhưng bọn họ chỉ cúi mặt do dự không nói lời nào. Thâm tâm cô hỗn loạn. Bịt hai bên tai. Cơ thể run rẩy. Khuôn mặt đẫm lệ ngồi bệch xuống trong vô vọng. Hiện tại chẳng ai tin cô cả. Ai cũng nghĩ rằng cô xấu xa. Cô đê tiện. Thấy dáng vẻ yếu đuối của Nhan Tiêu Tiêu. Mọi người ở buổi tiệc càng khinh thường. Không cho cô lấy một chút thương hại. Bên trong vách tường, Clara chứng kiến được mọi diễn biến đặc sắc mà cô ta mong muốn. Khuôn miệng nguy hiểm nhếch lên đầy tàn ác. Nhan Tiêu Tiêu, để xem kể từ nay về sau. Mày ngẩng đầu đối diện với người khác như thế nào? Cách chương.